Thâm tình đến muộn Tô Thành. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là vì tốt cho con trai tôi, cô đừng ở chỗ này xen vào việc của người khác. Mẹ Ngụy hung hăng kéo Tiếu Chi Tử đẩy ra, cút sang một bên, coi mình là ai vậy? Cha Ngụy Mân Tự nhíu mày nhìn Tiếu Chi Tử hoa lê đái vũ, ý bảo mẹ Ngụy Mân Tử trông chừng nó, đừng để nó có cơ hội gọi điện thoại báo tin cho Mân Tử. Tiếu Chi Tử âm thầm siết chặt điện thoại, cô đã kịp nhắn tin cho Ngụy Mân Tử. Chỉ hy vọng hắn có thể nhanh chóng trở về. Rất nhanh, một nhóm công nhân liền chạy tới Giang Cảnh Ngự Uyên. Tuy rằng mẹ Ngụy Mân Tử lớn tuổi, nhưng sức lực vẫn không giảm, Tiếu Chi Tử cũng không dám đánh trả, chỉ có thể bị bà chặn lại. Trơ mắt nhìn những dương đồ lần lượt bị chuyển đi, trong lòng Tiếu Chi Tử như cho tàn. Hợp đồng của cô và Ngụy Mân Tử xem như chấm dứt, đã đến lúc phải thức tỉnh khỏi giấc mơ thiếu nữ này. Trong khi đó, công ty SF trong phòng họp, Ngụy Mân không yên lòng nghe phương án của bộ phận dự án, luôn cảm thấy hoảng hốt. Triệu Hà chột dạ nhìn hắn một cái, hy vọng Ngụy Mân Tử sẽ không biết là cô liên hệ với cha Ngụy Mân Tử nói rõ sự bất thường của hắn. Bỗng nhiên, văn kiện màu lam quơ quơ trước mặt Triệu Hà. Cô ngước mắt nhìn, Ngụy Mân Tử đang nhíu chặt mày. Nghĩ cái gì thế? Văn kiện cầm sai rồi, gọi cô nhiều lần, xin lỗi Tổng Giám Đốc Ngụy, tôi lập tức đi lấy. Triệu Hạ bước nhanh về phía văn phòng Tổng Giám Đốc, khoảnh khắc cầm lấy văn kiện trên bàn, điện thoại Ngụy Mân Tử cũng sáng lên. Tin nhắn Tiếu Chi Tử gửi tới đập vào mắt, cha mẹ anh đến chuyển đồ của Phương Gia Ý, mau trả lời. Đồng tử Triệu Hạ chấn động, xoay người trở về phòng họp đưa văn kiện. Nhìn dáng vẻ hoảng loạn đầu đầy mồ hôi của cô, Ngụy Mân Tử lơ đãng hỏi một câu. Sao thế, có tâm sự sao? Không có, Tổng Giám Đốc Ngụy. Nhìn bộ dạng chột dạ của Triệu Hạ, Ngụy Mân Tử nguy hiểm nheo mắt lại. Tôi chỉ cho cô một cơ hội, ánh mắt thấy rõ tất cả của Ngụy Mân Tử làm cho Triệu Hạ không chỗ nào che giấu. Cô hít sâu một hơi, Tổng Giám Đốc Ngụy, cô Tiếu nói, đồ đạc của bà chủ trong nhà ngài đã bị cha mẹ ngài dọn sạch. Trong nháy mắt áo toàn thân xông lên đỉnh đầu, đại não Ngụy Mân Tử giống như muốn nổ tung. Dưới cái nhìn kinh ngạc của nhân viên phòng họp, hắn tông cửa đi ra, cầm điện thoại đi thẳng xuống tầng hầm. Thời khắc xe khởi động, hắn nhận được điện thoại của Tiếu Chi Tử. Cô khóc nói không thành tiếng. Ông chủ, bọn họ nói muốn kéo đồ đạc của Phương Gia Ý đến công trường trên bãi đất trống để thiêu hủy. Ngụy Mân Tử nắm tay lái run rẩy. Bọn họ xuất phát bao lâu rồi? Khoảng 10 phút. Sau khi cúp điện thoại, Ngụy Mân Tử đạp mạnh chân ga, đi thẳng đến công trường khu thành cổ. Cảnh tượng đường phố thoáng qua cửa sổ xe, lúc hắn dừng xe ổn định, phía trên bãi đất trống công trường đã bốc lên khói đặc cuồn cuộn. Ngụy Mân Tử vọt thẳng tới ngọn lửa, chỉ thấy cha mẹ hắn lộ ra ý cười thoải mái. Người mặc chiếc áo màu trắng đang lẩm bẩm bên đống lửa, thùng giấy chất thành núi nhỏ đã bị lửa lớn nuốt chừng không thấy rõ dáng vẻ ban đầu. Bỗng nhiên, trong dương cháy sập rơi ra một thứ, không tiếng động rơi ra khỏi than hồng, lăn tới dưới chân Ngụy Mân Tử. Đó là một cái bát bị hun khói đen kịt, là bát mì hắn và Phương Gia Ý dùng 7 năm trước. Tầm mắt Ngụy Mân Tử giờ phút này trở nên vô cùng rõ ràng. Dưới ngọn lửa, hắn thấy được bộ áo ngủ tình nhân màu lam cũ kỹ kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy được tất cả sách vở chân quý của Phương Gia Ý. Nhìn thấy tấm ảnh lớn duy nhất mà bọn họ chụp ở cổng trường khi tốt nghiệp. Ảnh chụp bị đốt đến cuộn tròn nhăn nheo, dần dần nuốt chừng sự rực rỡ của Phương Gia Ý nụ cười. Ngụy Mân Tử ngơ ngác nhìn ngọn lửa bốc lên, dường như có hình ảnh gì đó hiện lên trong đầu, lập tức sụp đổ như núi nghiêng. Cách chương.